Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 470. Xin lỗi, hí cười trên khóe miệng của Nhan Nhã Thịnh càng lạnh hơn 5 năm trước. Nhan Vũ Trúc bỏ lên giường của bạn trai cô, còn mưu đồ để người đàn ông lạ cưỡng bức cô suýt nữa vạn kiếp bất phục. Cô còn cần phải xin lỗi Nhan Vũ Trúc sao? Sau khi cô về nước, Nhan Vũ Trúc hết lần này tới lần khác dùng kế bẩn với cô, mấy lần suýt nữa dồn cô vào chỗ chết. Cô còn xúi dục Dương Mai, bắt cóc hai đứa trẻ. Cô thật sự không biết cô cần xin lỗi Nhan Vũ Trúc cái gì. Lẽ nào cô nên xin lỗi Nhan Vũ Trúc? Cô quá ngoan cường, không bị Nhan Vũ Trúc ngược chết sao? Ha, Nhan Nhã Thịnh cô còn chưa não tàn như vậy. Nhan Nhã Thịnh không muốn quan tâm đám fan não tàn này của Nhan Vũ Trúc, nhưng đám fan não tàn này của Nhan Vũ Trúc quá cản trở, lôi lôi kéo kéo với cô chen cũng không chen ra được. Nhan Nhã Thịnh xin lỗi Vũ Trúc. Đúng, Nhan Nhã Thịnh cô nợ Vũ Trúc một lời xin lỗi. Nhan Nhã Thịnh, nếu cô không xin lỗi Vũ Trúc tối nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Xin lỗi, xin lỗi, fan của Nhan Vũ Trúc cực kỳ tức giận, dáng vẻ đó thiếu điều xông tới, xé tan Nhan Nhã Thịnh ra. Nhan Vũ Trúc đang ở đâu? Nhan Vũ Trúc trốn ở đây có phải không? Kêu con hồ ly tinh Nhan Vũ Trúc này cút ra đây cho tôi. Nhan Vũ Trúc đang dương dương đắc ý cười Nhan Nhã Thịnh gặp khó, một giọng nói sắc bén của nữ vang lên trong đám đông. Lông mày của hơi nhíu lại, đang nghi hoặc giọng nói không thân thiện này là ai phát ra, vợ của Phương Trạch Phùng Mỹ từ trong đám đông chen ra. Bà ta bước nhanh tới, nhìn thấy Nhan Vũ Trúc, bà ta túm tóc của Nhan Vũ Trúc trực tiếp ấn Nhan Vũ Trúc xuống đất đánh. Nhan Vũ Trúc trực tiếp bị đánh đơ luôn, cô ta còn chưa có dịu lại sau trận đánh đó của Nhan Nhã Thịnh, cô ta thế nào cũng không ngờ cô ta lại tự dưng bị đánh một trận như vậy nữa. Phùng Mỹ khí thế hừng hực, bà ta cũng không biết là ai gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Nhan Vũ Trúc và Phương Trạch cho bà ta, nhìn thấy trong trò chuyện Nhan Vũ Trúc không biết xấu hổ câu dẫn chồng của bà ta trực tiếp tức điên. Hơn nữa, từ trong lịch sử trò chuyện, bà ta có thể chắc chắn Nhan Vũ Trúc đã xảy ra quan hệ với chồng của bà ta. Chồng của bà ta là đạo diễn nổi tiếng, trong giới giải trí quá nhiều người phụ nữ không tự ái, cộng thêm khả năng tự khống chế của chồng bà ta kém, bình thường xịt căng đan gì đó của chồng bà ta và ngôi sao nữ, bà ta đều nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng bà ta không chịu được Nhan Vũ Trúc vậy mà nói xấu bà ta ở trong lịch sử trò chuyện. Nhan Vũ Trúc còn cười nhạo hỏi Phương Trạch cả ngày ở cùng với người xấu xí béo ị đó không buồn nôn sao? Người xấu xí béo ị tính khí nóng này này của Phùng Mỹ, không nhịn được nữa. Phùng Mỹ hôm nay không phải tới một mình, bà ta còn tìm hai trợ thủ nữa tới. Hai bạn thân này của bà ta, nhiều năm đấu với Tiểu Tam, sức chiến đấu rất kinh khủng. Cách chương.